Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 32, cuối cùng ác mộng. Freddy chỉ cảm thấy chính mình bộ óc ông một cái. Ngay lập tức, hắn còn chưa ý thức được chính mình làm sao, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được cái mũi chua chua. Thân thể một cái lảo đảo. Toàn bộ bộ óc như là bị một đài siêu tốc xe lu ép tới đồng dạng. Trước mắt hình tượng tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp. Freddy nhìn thấy cô gái trước mặt khóe miệng chảy ra một chút máu. Chắc hẳn lá phổi của nàng đã bị xỏ xuyên. Cô bé kia ngẩng đầu, nhìn lấy mình, nàng rõ ràng là muốn nói gì. Nhưng là, Freddy chỉ có thể nhìn thấy miệng nàng môi có chút rung động. Quá lớn ước chừng một giây đồng hồ, hắn rốt cục ý thức được, cô gái trước mặt muốn chết, đồng thời hắn còn càng thêm khiếp sợ ý thức được, thê tử đầu đều bị ném bay một khắc này, đều không có chút nào bi thống cảm giác chính mình, tại thời khắc này vậy mà hoảng, Alice lung lay, rốt cục đổ xuống, Freddy cuống quýt tiến lên, đem đỡ lấy, một đoạn ký ức tựa hồ buông lỏng. Từng chút thẩm thấu ra. Tiểu trấn, dưới đèn đường Nam Hải. Hỏa hoạn, mộng cảnh, hoang vu hài cốt còn có cơ hồ quên thời gian thủ hộ. Freddy nhớ tới, hắn nhận biết cô gái này. Nàng ngay tại trước mắt của mình. Yên tĩnh, mỹ lệ ngủ ngon tốt bao nhiêu nhiều năm. À, đúng, chính mình hẳn là yêu thầm nàng. Từ nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi. Mặc dù hắn chưa từng có thừa nhận qua, phần này thầm mến là bởi vì cái gì tới? Alice, là bởi vì cái tên này, kia là ở cô nhi viện bên trong. Tuổi nhỏ Freddy nhìn qua duy nhất một quyển sách, Alice, cùng mộng cảnh, đáng yêu nữ hài rơi vào con thỏ động, bắt đầu một đoạn mỹ diệu đến làm cho lòng người chỉ hướng về lữ hành. Tại cái kia không có người thân. Không có bằng hữu, không có người thích tuổi thơ của mình bên trong. Quyển sách này bị Freddy lật một lần lại một lần. Cũng bởi vì dạng này, hắn mới thích mộng cảnh, thích cái kia hư ảo, nhưng là tốt đẹp thế giới. Ngày ấy, cô nhi viện tu nữ bà đối cái kia mỹ lệ nữ hài hỏi. Ngươi tên gì? Nàng trả lời, Alice. Kia là Freddy trốn ở thang lầu nơi hẻo lánh bên trong. Xa xa nhìn qua cái này mới vừa tới đến cô nhi viện nữ hài. Chính là cái tên này, mỗi ngày bồi tiếp chính mình tiến vào mộng đẹp danh tự. Kia là Freddy minh bạch, chính mình vô số lần ở trong giấc mộng khẩn cầu rốt cục thực hiện. Alice đi vào bên cạnh mình, cũng chính là từ một khắc kia trở đi. Freddy tự nhủ. Ta muốn bảo vệ cô gái này. Freddy liền cái này nghĩ như vậy. Nhìn xem trong ngực đã trưởng thành càng thêm mỹ lệ như tinh linh nàng. Alice, nhắm mắt lại. Ếch, Freddy thân thể bỗng nhiên căng cứng một cái. Cổ họng của hắn bởi vì bắp thịt co vào. Theo bản năng phát ra một cái không dễ dàng phát giác âm tiết. Tiếp theo là một trận nhàn nhạt gầm nhẹ. Ếch, hắn gầm hét lên. Toàn thân thống khổ co rút, đem mặt vùi vào Alice cái kia đã tràn đầy vết máu trong váy áo. Freddy chỉ là gào thét, nhưng là không khóc, trận kia hỏa hoạn sớm đã đem hắn tuyến lệ phá hủy. Sở dĩ hắn không thể lại chảy xuống một giọt nước mắt. Hơn nữa, rơi lệ loại hành vi này. Cũng quá xứng đôi không lên hắn tấm kia ác mộng ma vương đồng dạng khuôn mặt dữ tợn. Lại một cái không bị đốt hết thi thể đứng lên. Về sau là bộ thứ hai. Bộ thứ ba, thiên thạch va chạm dưới. Vô số kẻ người đều hóa thành cho bụi. Bất quá còn có đại đa số thi thể là may mắn. Bọn hắn chỉ là cơ bắp biến thành than cốc. Thế nhưng là, chính là những này đã tàn tạ vô cùng. Thân thể đều không có cơ bắp chèo chống thi thể, lại từng cái trái với lẽ thường đứng lên, tùy ý nhặt lên chung quanh tảng đá, cây gậy, hoặc là chính mình xương sườn, nhao nhao tụ tập lại. Nghĩ đến Freddy đi đến. Ngươi, vì cái gì không thành thành thật thật ở trong giấc mộng ở lại? Một cỗ thi thể đột nhiên mở miệng nói. Sau đó, một cái khác bộ thi thể lại tiếp lấy hắn nói ra. Ngươi phải biết, ta vì ngươi mộng cảnh phí khí lực lớn đến đâu. Thanh âm này có chút nhọn, nghe liền rất thần kỳ, có thể não bổ ra. Một cái tuổi thơ không hạnh phúc, tổng chịu khi dễ, dẫn đến tâm lý có chút vặn vẹo tiểu mập mạp hình tượng. Freddy biết rõ, thanh âm này chính là cái mộng cảnh này ngươi sáng tạo. Hắn chỉ là dùng những thi thể này làm môi giới. Đến cùng mình đối thoại, ngươi nhìn, ngươi có cái tốt đẹp thị trấn, được hoan nghênh thân phận, hoàn hảo làn da, mỹ lệ thê tử, nếu như ngươi tiếp tục, còn sẽ có một đứa bé, mỹ mãn gia đình, đây đều là ngươi kỳ vọng nhất có sự tình. Ta đều cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn phản kháng? Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Freddy ôm Alice thân thể. Bỗng nhiên từ bên người cầm lấy một khối đá, nhìn về phía vừa mới mở miệng nói chuyện cỗ kia thi nhân. Hòn đá kia nháy mắt đi vào thi nhân trước mặt, nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang, tảng đá kia tựa như là một khối ném đi qua lựu đạn đồng dạng, trực tiếp đem mục tiêu nổ phấn toái. A, ta biết ngươi tại tức cái gì, ta đem ngươi thầm mến đáng yêu tiểu cô nương giết chết. Phải không? Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì ta có nhiệm vụ, chính là đem các ngươi tất cả mọi người vây ở trong mộng cảnh. Thế nhưng là tiểu cô nương này tựa như là không có chịu ảnh hưởng. Nàng khắp nơi nghĩ biện pháp đem mộng cảnh phá hư. Chậc chậc, nguy hiểm như vậy nhân vật. Ta không thể không đem nàng xử lý. Cái thanh âm kia nói tiếp. Chẳng qua nếu như ngươi đồng ý ngoan ngoãn tiếp tục ngủ say, vậy ta có thể cho ngươi một chút phúc lợi. Ếch, một cái thân phận quý tộc như thế nào? Ngươi biết tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn tỉnh lại, bên cạnh ngươi sẽ có mười mấy cái so với nàng muốn đáng yêu nhiều mỹ nữ. Không có ý tứ. Ta biết các ngươi loại này đơn tương tư liền thích từ một mực. Vậy ta có thể cho ngươi làm một cái cùng cô gái này giống nhau như đúc người hầu. Nàng biết hoàn toàn nghe lời ngươi, phục thị ngươi cả một đời. Hỗn đàn, ngươi giết nàng. Freddy đột nhiên giận dữ hét. Lần này, vẻn vẹn là tiếng giống, liền hình thành một trận cụ phong, nháy mắt đem chung quanh thi cốt thổi thất linh bát lạc. Ta có thể bồi một cái cho ngươi. Kia là giả. Trong mộng Alice, có làm được cái gì? Ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Người vậy mà lại nói ra những lời này. Cái thanh âm kia đột nhiên cười lên. Trong mộng, hiện thực vẫn là trong mộng có trọng yếu như vậy à? Chỉ cần ngươi cho rằng là thật, đó chính là thật. Cũng đừng quên, ngươi chính là một cái ích kỷ. Tự ti người, từ nhỏ đã là... Cái kia liền người bằng hữu đều không có. Mỗi ngày chỉ là chờ mong có thể ở trong mơ tìm kiếm một chút vui vẻ đáng thương hài tử. Mộng cảnh chính là làm cái này. Giống như là Alice in Wonderland, đồng dạng. Ngươi cho rằng, cái kia rơi vào con thỏ động tiểu nữ hài. Cuối cùng thật tỉnh lại a. Nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý tại tốt đẹp bên trong ngủ say. Vẫn là tại ác mộng đồng dạng trong hiện thực tỉnh lại. Freddy ôm Alice, yên tĩnh gương mặt nhìn tựa như là ngủ thật say, tựa như là quá khứ chờ đợi nhiều năm như vậy đồng dạng. Người căn bản không biết cái gì là mộng cảnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.